Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 393, hội nghị. Địa cầu An Bài. Rất nhanh, Cố Thành liền cùng Lâm Tiên Nhi đám người một lần nữa đến nhân tộc Thánh Thành. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiên Nhi liền cưỡi vũ trụ khinh khí cầu rời đi. Tiếp theo, một trận khác nhân tộc hội nghị liền chính thức tổ chức. Bây giờ kèm theo long tộc rời đi. Long tộc không gian thông đạo hủy diệt. Đã không còn có từ bên ngoài đến thế lực xâm chiếm địa cầu. Mà lúc này, đám người quyết định trước đem hung thú thế giới thống nhất. Giải quyết cái này cuối cùng một cái không ổn định nhân tố. Trên thực tế, bây giờ hung thú thế giới đã sớm không thả trong mắt mọi người. Tại trải qua linh giới một chuyến này về sau, nhân tộc Thánh Thành nhiều tăng lên một tên cửu tinh chiến thần. Còn có hai vị bát tinh chiến thần. Cái này cửu tinh chiến thần tự nhiên là Thương Vân chiến thần. Mà cái này bát tinh chiến thần một người thì là Vô Quy chiến thần. Một người khác cũng là địa cầu uy tín lâu năm chiến thần. Lần này, từ Thương Vân chiến thần lĩnh đội, xuất lĩnh lấy mấy vị nhân tộc chiến thần bắt đầu quét ngang hung thú thế giới. Bây giờ hung thú thế giới cường đại nhất hung thú cũng bất quá chỉ là lục tinh chiến thần hung thú. Lại làm sao lại là Thương Vân chiến thần đối thủ đâu? Tại Thương Vân chiến thần một trưởng vỗ dưới, cái này tên hung thú thế giới lục tinh chiến thần hung thú bá chủ liền triệt để hóa thành cho bụi. Không đến 3 ngày thời gian, hung thú thế giới cường đại chiến thần cấp hung thú trên cơ bản bị thanh trừ sạch sẽ. Đến ngày thứ 5 thời điểm, hung thú thế giới triệt để trở thành địa cầu phụ thuộc thế giới. Tại giải quyết triệt để hung thú thế giới cái vấn đề này về sau, chợt Cố Thành chính là hạ mệnh lệnh, bắt đầu càn quét cái khác cỡ nhỏ không gian. Rất nhanh, tại nhân tộc chiến thần dẫn dắt phía dưới, nguyên một đám cỡ nhỏ hung thú không gian toàn bộ đều bị thanh trừ. Đại lượng cường đại hung thú toàn bộ đều bị đánh giết. Nếu như không phải là muốn lưu lại một chút hung thú vì cho địa cầu hậu bối đệ tử ma luyện. Nếu không đám hung thú sớm đã bị nhân tộc chiến thần đánh chết quang. Nhưng mặc dù là như thế, tại nhân tộc chiến thần đi qua về sau, không còn có hung thú nguy hiểm. Bởi vậy đến nay, nhân tộc tiến nhập một cái trăm năm qua an toàn nhất thời kỳ. Tất cả mọi người biết rõ, một cái mới tinh thời đại sẽ phải lại tới. Bởi vì không có hung thú tập kích. Cho nên nhân tộc trước kia trông coi không gian khe hở thủ vệ cũng đều nhân tộc Thánh Thành. Dần dần, nhân tộc Thánh Thành người càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, địa cầu triệt để lửa nóng. Thiên Minh, lại một trận chiến thần cấp hội nghị bắt đầu rồi. Lần này, vẫn là Cố Thành chủ nắm lấy lần này hội nghị. Đi qua trong khoảng thời gian này càn quét. Bây giờ không gian xung quanh khe hở bên trong tất cả chiến thần cấp hung thú đã cơ bản bị dọn dẹp. Sạch sẽ. Hơn nữa, nhân tộc thu hoạch đến tài nguyên cũng là gia tăng thật lớn. Tin tưởng tương lai riêng phần mình thế lực chỉ ít mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng sẽ. Không bởi vì tài nguyên thiếu vấn đề mà nhức đầu. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Cho nên, tiếp xuống chính là nên phải sửa đổi một chút bây giờ người loại cách cục. Cố Thành đại đế, như thế nào thay đổi bây giờ thế cục? Thương Vân chiến thần nghi hoặc hỏi. Nhân tộc những năm này, sở dĩ thành lập nhiều như vậy căn cứ khu, chính là bởi vì hung thú đột kích. Bây giờ hung thú uy hiếp đã cơ bản bị tiêu trừ. Cho nên ta cảm thấy, là thời điểm đem những cái này căn cứ khu liên hợp lại cùng nhau. Sau đó tổ kiến thành một cái liên bang bên trong vương quốc. Mỗi một cái căn cứ thị đều sẽ bố trí trận pháp sau đó tự do lui tới cái khác căn cứ khu. Đồng thời, những cái này không gian xung quanh khe hở bên trong thế giới cũng có thể đưa vào đại lượng nhân loại tiến về trong đó. Tin tưởng, đi qua thời gian trôi qua, địa cầu thượng nhân tất nhiên càng thêm cường đại. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Rất nhanh, chuyện này liền bị đập nhất định xuống dưới. Sau đó, đám người lại thương nghị một chút liên quan tới vấn đề khác. Nói thí dụ như đem địa cầu lên núi mạch bên trong. Thiên nhiên dòng sông bên trong hung thú toàn bộ đều đánh chết. trở lại đại lượng lục địa diện tích, về sau chuyên môn cung cấp nhân loại phát triển dùng. Nếu không vẻn vẹn nương tựa theo bây giờ địa cầu lục địa diện tích, tương lai người địa cầu càng ngày càng nhiều, tất nhiên sẽ phát sinh thổ địa không đủ dùng tình huống. Mà nếu như đem đám hung thú này đánh giết hoặc là xua đuổi về sau, sẽ trở lại đại lượng lục địa diện tích, có thể kiến tạo ra nhiều người hơn loại thành thị. Có thể tưởng tượng, tương lai mấy chục năm về sau, địa cầu tất nhiên sẽ trở nên vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Mà lúc này, có người đề nghị ra diệt đi hải dương hung thú ý nghĩ. Nhưng là Cố Thành lại đem nó phản đối. Bởi vì bây giờ hung thú trên cơ bản đều sắp bị kích giết sạch. Cả tòa địa cầu bên trên, chỉ có trong hải dương hung thú còn tính là không có bị đồ sát. Nếu như ngay cả hải dương hung thú đều giết, như vậy tương lai nhiều người hơn loại hậu bối đệ tử môn sẽ không có quá nhiều hung thú luyện tập. Cứ như vậy, liền cản trở bình thường cường giả con đường trưởng thành. Trận này hội nghị qua đi về sau, địa cầu liền bắt đầu dựa theo nói tới bắt đầu hừng hực khí thế bố trí. Mà trong khoảng thời gian này, Cố Thành thì là không tiếp tục lo lắng những chuyện này, mà là bắt đầu tu luyện, vững chắc một lần bây giờ vị trí cảnh giới. Trong nháy mắt, đã là nửa tháng trôi qua. Lúc này, địa cầu tại trải qua một hệ liệt biến đổi về sau, đã trở nên càng ngày càng tốt. Hơn nữa bởi vì địa cầu một vòng mới linh khí khôi phục, cũng là có càng ngày càng nhiều hậu bối ưu tú đệ tử xuất hiện. Từng chàng rung động lòng người mạo hiểm đang tại viên tinh cầu này bên trong trình diễn. Mà Cố Thành cũng phải tìm liên quan tới chính hắn cơ duyên. Chỉ bất quá hắn mạo hiểm cũng không phải là ở nơi này tinh cầu phía trên, mà là tại hệ ngân hà, trong vũ trụ. Cũng không lâu lắm, Cố Thành chính là tự mình một người rời đi. Cố Thành đi tới mặt trăng, từ mặt trăng truyền tống trận bên trong rất nhanh liền rời đi. Bây giờ kèm theo địa cầu phát triển lớn mạnh, địa cầu đã không cần Cố Thành, mà kèm theo địa cầu bên trong từng người tân tấn chiến thần sinh ra. Tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có người đi đến tinh không, tiến vào trong vũ trụ sông sáo. Mà trước khi rời đi, Cố Thành chính là đem cái này mặt trăng phía trên một cái truyền tống trận cho giảng thuật ra. Đồng thời giản yếu khái quát hệ ngân hà một chút tri thức. Đồng thời biểu lộ bản thân địa cầu chi chủ thân phận. Lấy bây giờ Cố Thành thân phận, tin tưởng từ địa cầu bản thổ bên trong đi tới chiến thần, tương lai vô luận là gia nhập phương nào đại thế lực hoặc là một khỏa tinh cầu bên trong, tin tưởng đều sẽ được một chút tốt đối đãi. Mà ở giải quyết những chuyện này về sau, Cố Thành liền triệt để từ bỏ lưu tại địa cầu tâm tư. Từ đó đến hệ ngân hà, siêu nhiên tinh, đối với Cố Thành mà nói, bây giờ vũ trụ mới là hắn chân chính cần phải đi tiến hành xông xáo địa phương. Từ mặt trăng truyền tống trận rời đi, Cố Thành đi tới cái khác một cái tinh hệ. Sau đó Cố Thành trực tiếp ngồi vũ trụ khinh khí cầu. Một đường trong tinh không đi vội. Nửa đường chuyển qua tốt mấy cái tinh hệ về sau, rất nhanh Cố Thành rốt cuộc đã tới siêu nhiên tinh. Siêu nhiên tinh, Cố Đô Khu. Cố Thành rất nhanh thì đến trong nhà. Đến vào trong nhà về sau, Cố Thành đầu tiên là tại Cố Đô Khu trên đường vừa đi vừa về đi dạo. Đem tâm tình từ địa cầu túm sau khi trở về, Cố Thành lúc này mới dừng lại bước chân. Lúc này hắn chuẩn bị bắt đầu vì tương lai con đường tu luyện tiến hành kế hoạch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.